Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, trong phòng vị đạo. Phía ngoài tiếng đập cửa, đột nhiên tăng thêm lực đạo. Trong phòng, hai người chính ôm cùng một chỗ, trên giường lăn qua lăn lại. Lạc Phi có chút không chịu nổi. Ban trưởng thật mềm, ban trưởng thơm quá. Ngay tại hắn muốn ngoạm ăn đi cắn lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói, có thể, nhanh đi mở cửa, đừng lộ ra sơ hở, đừng xính cường, bên ngoài rất nhiều người. Lạc Phi lập tức nhảy xuống giường, chân trần dẫm lên mặt đất, cố ý đăng đăng đăng phát ra thanh âm dồn dập. Chạy tới cửa, mở miệng hỏi, người nào? Bên ngoài yên tĩnh một cái chớp mắt, Lạc Phi nghe phía bên ngoài đông đảo tiếng hít thở, rõ ràng lập tức đều ngừng lại. Người tốt, là Lạc Phi đồng học sao? Ta là giác tỉnh bộ tưởng đỏ, có thể kéo cửa xuống sao? Bên ngoài truyền đến một nữ tử thanh âm. Cạch, Lạc Phi mở cửa, nhìn về phía bên ngoài, vừa mới rõ ràng cảm giác được bên ngoài đứng rất nhiều người. Nhưng bây giờ, cửa chỉ có 3 người, một cô gái trung niên, 2 tên thiếu nữ. Trung niên nữ tử xuyên một bộ đồ tây, giữ lấy gọn gàng tóc ngắn, trên mặt mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn lấy có phần có khí chất. Hai gã khác thiếu nữ thì là mặt lạnh lấy, giống như là người hầu. Lạc Phi chỉ mặc cái quần lót, mà lại bởi vì vừa mới cùng ban trưởng tiếp xúc thân mật, lúc này nội khố hình dáng không được tự nhiên. Có chuyện gì sao? Hắn nhìn lấy ngoài cửa hỏi. Tên là tưởng đỏ nữ tử nhanh chóng đánh giá hắn liếc một chút, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, là như vậy, bên ngoài phát sinh một ít chuyện, chúng ta tới giải một chút tình huống. Đúng, còn có, các ngươi Mộ đội trưởng ở chỗ này sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng, không nói gì. Tưởng đỏ cười cười, nói, yên tâm, ta không phải người hay lắm miệng, mà lại các ngươi đều là đồng học, nam hoan nữ ái rất bình thường. Ta chính là muốn tìm nàng tìm hiểu một chút tình huống. Có thể đi vào tâm sự sao? Trong phòng đột nhiên truyền đến Mộ Thiên Tuyết tựa hồ vừa ngủ tỉnh thanh âm. Tưởng tiền bối. Lập tức, một bóng người từ gian phòng đi ra. Cao gầy thon thả, xuyên rộng lớn áo sơ mi. Đầu tóc rối bời, chân trần và đùi đẹp. Một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chính là nữ vương đội đội trưởng Mộ Thiên Tuyết. Tưởng đỏ mắt sáng lên, mặt tươi cười nói. A Tuyết, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chúng ta có thể tiến đến tâm sự sao? Mộ Thiên Tuyết lập tức nói. Tưởng tiền bối mời đến. Tưởng đỏ nhìn thoáng qua chắn tại cửa ra vào thiếu niên, mỉm cười. Lạc Phi mặt không thay đổi nhường đường. Tưởng đỏ một giọng nói cảm ơn, mang theo cái kia hai tên thiếu nữ đi đến. Làm cái kia hai tên thiếu nữ từ Lạc Phi bên người đi qua lúc, trong đó một tên váy đỏ tay của thiếu nữ không biết là có ý hay là vô tình, đột nhiên đụng phải hắn nhô ra phía dưới. Lạc Phi biến sắc, nhìn về phía nàng, thiếu nữ mặt lạnh lấy, nhìn không chớp mắt đi vào. Lạc Phi đóng cửa lại, lỗ tai khẽ động, lần nữa nghe ra đến bên ngoài tụ tập tại cửa ra vào tiếng hít thở. Tưởng tiền bối, đi gian phòng nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết mang theo 3 người vào phòng, Lạc Phi đi vào theo. Khép cửa phòng lại, dựa vào cửa đứng đấy. Tưởng đỏ quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, Lạc Phi đồng học, nghe nói ngươi còn có người tỉ tỉ, đúng không? Lạc Phi trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, tưởng tiền bối, Lạc Phi tỉ tỉ chỉ là người bình thường. Tin tưởng các ngươi đã sớm điều tra qua, ta nghĩ, tối nay không cần thiết quấy rầy nàng. Tưởng đỏ cười nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía trên giường. Đệm chăn ngang thả, ga giường lộn xộn, một đoạn áo ngực từ dưới chăn lộ ra. Tưởng tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết hỏi, tưởng đỏ nụ cười trên mặt thu lại. Nhìn lấy nàng nói, ngươi ở cái kia tiểu khu, 6 tên giác tỉnh giả, toàn bộ bị giết. mà lại tử trạng cùng lúc trước mấy cái kia giác tỉnh giả tử trạng một dạng. Phần lớn đều là đầu một nơi thân một nẻo. Mộ Thiên Tiết sắc mặt nghiêm túc nói. Tìm tới hung thủ sao? Tưởng Đỏ ánh mắt chớp động. Nói. Không có. Chỗ đó cũng không có bất kỳ cái gì yêu khí. Khả năng tà ác giác tỉnh giả. Cũng có thể là còn lại giác tỉnh giả gây nên. Mộ Thiên Tiết nói. Dùng vũ khí gì? Tưởng Đỏ hé mắt. Nói. Hẳn là chủy thủ rất ngắn. Mà lại từ cái kia mấy cái bộ thi thể ngã xuống đất tình huống đến xem. Tốc độ của địch nhân rất nhanh. Mà lại là nhất kích tất sát. Xuất thủ vô cùng cấp tốc cùng tàn nhẫn. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút. Lập tức đi đến bên giường cầm lấy ô vuông váy ngắn nói. Tưởng tiền bối. Ta đến trở về một chuyến. Cha ta đang ở nhà. Tưởng Đỏ nhìn lấy nàng nói. Không cần trở về. Ta vừa mới đi qua nhà các ngươi. Người ba ba mở cửa. Hắn không có việc gì. Mộ Thiên Tuyết động tác một trận. Nhìn về phía nàng. Tưởng Đỏ cười nói. Thiên Tuyết, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đi xem ngươi có ở nhà không. Hỏi một chút tình huống. Nhìn đến ngươi không ở nhà. Cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết để tay xuống bên trong ô vuông váy ngắn. Nói. Cái kia tưởng tiền bối tới nơi này có ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Tưởng Đỏ quay đầu nhìn về phía dựa vào tại cửa ra vào thiếu niên. Nói, Lạc Phi đồng học, trước đó ngươi lúc ngủ, nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì sao? Lạc Phi nói, không có. Tưởng Đỏ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, không có cái gì nghe thấy sao? Cũng không có phát hiện cái gì dị thường sao? Mộ Thiên Tiết nói, tưởng tiền bối, chúng ta ngủ tương đối sớm. Hoàn toàn chính xác không có cái gì nghe thấy cùng trông thấy. Tưởng Đỏ trầm mặc xuống. Sau lưng tên kia vừa mới không cẩn thận đụng phải Lạc Phi thiếu nữ. Đột nhiên mở miệng nói. Mộ tỷ tỷ, ngươi cùng vị này là ca ca. Tối nay làm mấy lần. Nàng cái kia gương mặt tròn trịa bên trên. Lộ ra nụ cười sán lạn. Còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn lấy rất đáng yêu. Tưởng Đỏ vẫn chưa ngăn cản. Mà chính là cười giới thiệu nói. Thiên Tuyết, cái này là đệ tử của ta Minh Nguyệt Huân. Năm nay 16, theo ngươi cùng tuổi, tên là Minh Nguyệt Huân thiếu nữ. Mặt tươi cười nói. Mộ tỷ tỷ, đừng nóng giận, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Giống mộ đội dáng dấp xinh đẹp như vậy rung động lòng người nữ sinh. Vị này là ca ca nhất định sẽ không ngây ngốc ngủ sớm như vậy cảm giác a. Đoán chừng một đêm. Ít nhất cũng phải 5-6 lần a. Có sao? Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nàng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Chờ đợi trả lời. Còn bên cạnh Tưởng Đỏ. Mang trên mặt mỉm cười. Tựa hồ cũng đang chờ trả lời. Minh Nguyệt Huân đột nhiên xoay người. Nhìn về phía cửa thiếu niên. Vẻ mặt tươi cười trên dưới đánh giá một phen. Nói. Là ca ca. Giống ngươi đẹp mắt như vậy nam sinh, ta lần thứ nhất gặp đây. Bất quá, bình thường đẹp mắt nam sinh, đều so sánh hư, ta có thể hỏi một chút. Tối nay ngươi cùng mộ tỷ tỷ hết thảy làm bao nhiêu lần sao? Vừa mới ta vào cửa lúc, còn chứng kiến ngươi nơi đó là chuẩn bị chiến đấu trạng thái đây. Ngươi vừa mới hẳn không có ngủ à? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Tối nay ta chỉ là cùng Lạc Phi nằm ngủ chung một chỗ. Cũng không có làm gì. Ta tháng sau trường hợp. Minh Nguyệt Huân vẻ mặt tươi cười nhìn lấy nàng nói. Mộ tỷ tỷ, vậy các ngươi ngủ thiếp đi sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động mà nhìn xem nàng. Không có trả lời ngay. Lạc Phi đột nhiên mở miệng mà nói. Nàng ngủ thiếp đi, ta không có. Ồ, Minh Nguyệt Huân nói. Vì cái gì đây? Lạc ca ca không có ngủ. Cái kia đang làm gì đấy? Lạc Phi mặt không thay đổi cùng nàng nhìn nhau nói. Nếu như ngươi thật muốn biết. Muốn không? Một hồi lưu lại. Chúng ta ôm ngủ chung một chỗ. Ngươi tận mắt nhìn. Minh Nguyệt Huân nghe. Lại không có dâng lên. Mà chính là phốc phốc cười nói. Ta đã biết. Mộ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy. Lạc ca ca ôm lấy nàng ngủ. Khẳng định ngủ không được, lại không thể làm, cho nên, cũng chỉ có thể chính mình đối với mộ tỷ tỷ tốt rồi. Thật sao? Lạc Phi không có lại nói tiếp. Minh Nguyệt Huân trên mặt hốt nhiên lộ ra một vệt kiều mị chi sắc. Xấu hổ nói. Lạc ca ca, nếu như ngươi tối nay thật nghĩ ta lưu lại, ta cầu còn không được đây. Ta hôm nay không thắng sau trường hợp A. Hơn nữa còn là kỳ an toàn. Lạc ca ca có thể tùy tiện làm. Tùy tiện, phóng thích nha. Lạc Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Không có đáp lời. Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đại khái qua 4-5 phần chuông. Tưởng Đỏ đột nhiên cười nói. Lạc đồng học, Thiên Tuyết, quấy dày các ngươi nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi trước. Lần sau có thời gian, mời các ngươi ăn cơm. Xem như là bồi tội. Mộ Thiên Tuyết nói. Tưởng tiền bối không cần khách khí. Lập tức nhìn về phía cửa nói. Lạc Phi, đưa tiễn Tưởng tiền bối. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Mở cửa phòng ra, lui qua ngoài cửa, Tưởng Đỏ nhìn hắn một cái, đi hướng cửa trước, Minh Nguyệt Huân từ hắn bên người đi qua lúc, ngữ cười thản nhiên, đột nhiên tiến tới nhỏ giọng nói, Lạc ca ca, ngươi ở Tình Xuyên cao trung sao? Ta sẽ đi tìm ngươi, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình đây, đừng sợ, ta sẽ không để cho nhà ngươi Mộ tỷ tỷ biết đến, ta có thể làm tiểu tình nhân của ngươi đây. Nói, đối với hắn nháy nháy mắt, sau đó bước nhanh đi theo. Lạc Phi đưa đến cửa, Tưởng Đỏ đang muốn xuống lầu, lại đột nhiên xoay người nhìn hắn nói. Lạc Phi đồng học, nghe nói lần trước ở các ngươi tiểu khu dưới lầu, ngươi cùng Chu phó bộ trưởng cháu trai Chu Tử Kiệt tỉ thí lúc. Ngươi thực lực không bằng hắn, lại theo dựa vào tốc độ cùng thân pháp quỷ mị đánh bại hắn. Thật sao? Lạc Phi mặt không thay đổi nhìn lấy nàng, không có trả lời, Tưởng Đỏ cũng không có hỏi nhiều nữa, mỉm cười, khua tay nói, ngủ ngon, Lạc ca ca, nhớ đến muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc nhiều hơn nha, váy đỏ thiếu nữ Minh Nguyệt Huân, đối với hắn kiểu mị cười một tiếng, mắt ngọc mày ngai, sóng mắt lưu truyền, Lạc Phi đóng cửa lại, bên ngoài an tĩnh một chút, lập tức, nhớ tới xuống lầu tiếng. Ba người xuống lầu tiếng dần dần đi xa. Sau đó, lại có này bước chân hắn tiếng xuống lầu tiếng vang lên. Tuy nhiên bé không thể nghe, nhưng lấy Lạc Phi thính lực, nghe rõ ràng, Tưởng tiền bối, làm sao đột nhiên đi rồi? Đã hoài nghi tiểu tử kia, vì sao không để cho chúng ta vọt thẳng đi vào kiểm tra? Hoặc là trực tiếp đem hắn mang về thẩm vấn? Trước đó không phải thương lượng xong sao? Dưới lầu, một tên thanh niên hỏi. Ở thanh niên kia sau lưng, 7-8 đạo bóng người nhanh chóng ẩn nặc ở góc tường trong bóng tối. Ngu ngốc ít nói chuyện. Trước đó ngữ cười thản nhiên, ôn nhu ngọt ngào váy đỏ thiếu nữ Minh Nguyệt Huân. Giờ phút này lại là một mặt âm lãnh. Trực tiếp mắng lên, thanh niên kia nhìn nàng một cái. Lập tức cúi đầu xuống. Không dám lên tiếng nữa. Tưởng Đỏ dừng bước lại, nhìn phía sau váy đỏ thiếu nữ, thấp giọng nói, tiểu thư, thế nào, người thấy sao? Minh Nguyệt Huân ánh mắt lấp lóe, nói, không giống như là nói dối. Trên người của hai người, đều có đối phương vị đạo. Thiếu niên kia trên thân, cũng xác thực tản ra nam nhân hormone vị đạo. Vị kia Mộ đội trưởng trên thân, cũng thật có huyết vị đạo. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tưởng Đỏ hé mắt, Minh Nguyệt Huân đột nhiên cười nói. Chỉ là thiếu niên kia ngửi lên không đúng. Xem ra càng không đúng. Có gì không đúng? Minh Nguyệt Huân lắc đầu. Ánh mắt lấp lóe nói. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác, hắn cũng là không đúng. Mà lại so ta muốn giống còn muốn thần bí cùng thú vị. Cho nên, ta chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Hắn đến cùng cất giấu bí mật gì? Tiểu thư, chấm ngoặc kép, không cần khuyên ta. Ta đã quyết định, không là tiểu thư. Ngươi chảy nước miếng. Minh Nguyệt Huân đầu lông mày giật một cái. Cầm ra khăn, lau đi khóe miệng ngụm nước. Bước nhanh rời đi, đầy đầu đen nhánh tóc dài. Đang đi ra tiểu khu trong nháy mắt. Đột nhiên biến thành tử sắc. Lạc Phi đóng cửa thật kỹ. Xuyên nội khố. Về tới gian phòng, trong phòng, Mộ Thiên Tuyết đang đứng ở phía trước cửa sổ, cau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Ban trưởng, bọn họ giống như hoài nghi ta. Lạc Phi đóng cửa phòng, nhìn lấy nàng nói. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, tâm tình trầm trọng nói. Ta đều nghe được. Lạc Phi không hiểu có chút tâm hỏng. Nói, ban trưởng đều nghe được cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Nghe được Minh Nguyệt Huân cùng lời của ngươi nói. Cũng nghe đến Tưởng Tiền Bối cùng lời của ngươi nói. Lạc Phi, hai người kia đều không đơn giản. Ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Lạc Phi dựa vào cửa. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Mộ Thiên Tuyết đi tới nói. Kỳ thực bọn họ rất sớm đã hoài nghi ngươi. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Mà lại, còn không thể xác định thực lực chân chính của ngươi cùng phải chăng có còn lại lợi hại trợ thủ. Cho nên mới không dám cưỡng ép động thủ. Lạc Phi, tốc độ của ngươi rất nhanh. Thân pháp độc nhất vô nhị. Thủ đoạn giết người cũng rất đơn giản thô bạo. Giác tỉnh bộ bên trong giác tỉnh giả. Người mang các loại tuyệt kỹ. Có thể rất nhẹ nhàng từ những vết thương kia. Cùng những thi thể này ngã trên mặt đất động tác phương hướng trở hình thái. Điều tra ra một ít gì đó. Lần kia ở Bạch Long tộc ngươi biến thành bóng đen chu sát yêu quái lúc. Kỳ thực đã có rất nhiều người đang hoài nghi. Lúc ấy ngươi ở bờ biển giết tiểu nữ hài kia. Mỹ y học tỷ cùng Phong La đều thấy được. Có điều các nàng hai cái đều cũng không nói đến đi. Những người kia cũng chỉ là suy đoán. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, nơi này lại liên tục chết nhiều như vậy giác tỉnh giả. Mà lại đều bị điều tra ra là một tên tốc độ rất nhanh cầm lấy dao găm bóng đen làm. Cho nên, người liền thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Lạc Phi đột nhiên nói. Ban trưởng, bọn họ cũng không nhìn thấy cái bóng đen kia chân diện mục. Đúng không? Mộ Thiên Tuyết nói. Đương nhiên, nếu như thấy được, người bây giờ đã bị cường làm chu sát. Lạc Phi mắt sáng lên. Nói, ban trưởng. Nếu như cái bóng đen kia xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn lộ ra bộ mặt chân thật, bị người thấy được đâu? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nói, Lạc Phi, ngươi muốn làm gì? Tự tìm đường chết sao? Lạc Phi trên mặt lộ ra một vẻ thần bí khó lường nụ cười. Nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, không cần lo lắng, sự kiện này, ta sẽ giải quyết, hắn kém chút quên đi. Hắn còn có một cái thần binh lợi khí. Bách biến tinh cụ. Ban trưởng với ai có thù sao? Hoặc là, cảm thấy người nào so ngươi xinh đẹp. Ngươi hâm mộ ghen ghét. Muốn trả đũa. Có thể nói cho ta biết. Lạc Phi giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói. Ta không có cửu nhân. Cũng không có muốn trả đũa. Bất quá hâm mộ ghen tị. Ngược lại là có, ban trưởng mời nói, ta giúp ngươi làm nàng, hung hăng làm, tỉ tỉ ngươi, ban trưởng, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon, Lạc Phi quay người mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi, cổ tay lại đột nhiên bị giữ chặt, Lạc Phi, đừng đi, Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói một câu, đột nhiên giang hai cánh tay, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.